Chương 3224, cửa thứ nhất một. Cái kia. Ta đây, ngươi gọi kỳ thần à, kỳ thần tại chỗ chấn kinh, chính mình ở trong game thế mà dùng chính là tên thật, nhân viên developer đây là làm sao làm được. Chính mình trước đó cũng không có đăng nhập bất kỳ tin tức gì à, liền trước đó đăng ký download thân phận, dùng hay là Diệp Tiểu Mộc, hắn không thể nào hiểu được đây hết thảy, bất quá, có lẽ là trò chơi này có thể đọc đến sóng não của chính mình đợt, đồng thời chịu ảnh hưởng, không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Kỳ thần nhún vai, đứng lên, nói ra, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao, cùng một chỗ đào vong sao? Thôi Chấn cười khổ, ngươi thật đúng là quên rồi. Cái thành phố này, đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là tà vật, cương thi, quỷ hồn, mặc dù đại lượng bị bắt giết, nhưng còn có rất nhiều, mà lại quân đội đã đến ở vào lùng bắt chúng ta dạng này người sống, bởi vì bọn hắn cảm thấy bên ngoài những cương thi kia là lây nhiễm virus, cho là chúng ta cũng lây nhiễm, nhưng chúng ta không có. Hiện tại cả tòa thành thị đều đã phong tỏa, chúng ta muốn chạy đi, chỉ có thể dựa vào chính mình, thật cẩu huyết nội dung cốt truyện, kỳ thần nhịn cười, nói ra, vậy chúng ta đi đây, nghĩ biện pháp ra ngoài à, chúng ta hẳn là đi tìm một chiếc xe, nghĩ biện pháp rời đi cái thành phố này, à, cái kia đi thôi. Kỳ thần nghĩ thầm, làm sao làm cùng tận thế phim, không, chúng ta muốn trước về bệnh viện, ta ở nơi đó ẩn giấu một chút mấy năm này sưu tập đến chứng cứ, lần này chạy đến quá mức vội vàng, ta không có lấy, bên trong ghi chép đây hết thảy phát sinh, đều là bệnh viện tạo thành, ta phải ra ngoài vạch trần bọn hắn, được được, nghe ngươi. Cho nên người ta chia ra về bệnh viện, dạng này tỷ lệ lớn một chút, vạn nhất có một cái chết rồi, một cái khác cũng còn có cơ hội. Ta cho ngươi biết những chứng cứ kia ở nơi nào, thì ở lầu một nhà vệ sinh trên trần nhà, nơi đó có cái lỗ thủng, ta liền thả phía trên kia rồi. Kỳ thần gật gật đầu, nhìn quanh tả hữu, nói ra, vậy ta phải chú ý cái gì, ngươi luôn luôn quên sự tình, ngươi được tiền đồ vật đem một vài tri thức nhớ kỹ, bệnh viện hiện tại phái người tìm chúng ta khắp nơi, báo động bắt chúng ta. Kỳ thật chính là lo lắng chứng cứ bị chúng ta cầm tới, bọn hắn khống chế rất nhiều cương thi cùng quỷ quái, đến đuổi giết chúng ta, ngươi nhất định phải cẩn thận, có thể tránh liền tránh. Thôi Chấn mở ra ba lô, xuất ra mấy cái nhỏ bé bình thủy tinh cho hắn, kỳ thần nhìn thấy bên trong đựng đều là màu xanh lá thuốc bột, đây là bệnh viện những nhân viên kia dùng, dính nước bôi tại trên mí mắt, quỷ không nhìn thấy ngươi, nhớ kỹ nếu như nước khô đi, ngươi liền sẽ hiện hình, sẽ bị giết chết, có chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như gặp phải cương thi, nhất định phải chiến đấu, ngươi thụ thương nhất định phải đánh vaccine, dạng này mới có thể khôi phục, chính là ngươi vừa rồi cho ta dùng sao, đúng, trước đó tình huống vừa bộc phát thời điểm, chính thức phát không ít loại này vaccine, cho dù gì đơn vị đều có, ta đây chỉ có 3 chi, cho ngươi 2 chi đi, nếu như không còn, ngươi liền đi phổ biến công trình trong đơn vị tìm, chỉ cần có tủ lạnh địa phương hẳn là đều có lưu hàng. Kỳ thần lập tức liền hiểu, cái này cái gì vaccine, kỳ thật chính là trong trò chơi thuốc tăng máu, có nó, gặp được cương thi mới có thể còn sống xuống dưới. Mà trước đó mình bị zombie công kích thụ thương, sau đó Thôi Chấn xuất hiện, đều là trò chơi thiết lập, mục đích đúng là vì cho mình phổ cập sinh tồn tri thức, đồng thời cũng đem trò chơi nhiệm vụ nói với chính mình, tiến về bệnh viện. Trò chơi này làm không tệ a, nhìn qua rất tự nhiên, ngoại trừ nội dung cốt truyện có chút cũ, những chi tiết này đều an bài không sai. Cái trò chơi này bên trong NPC Thôi Chấn, lại cho hắn phổ cập khoa học xong trò chơi yếu tố sau đó, đột nhiên dưới núi vang lên tiếng xe cảnh sát, hai người tới một chỗ trên vách đá nhìn xuống. Phát hiện có vài chục chiếc xe cảnh sát từ dưới núi bắn tới, đem đường núi mấy cái lối ra đều bao vây, hai ta tách ra, ta từ nhiều người bên này ra ngoài, ngươi từ sau núi, nơi đó có rất nhiều phòng ở có thể làm yểm hộ, ngươi phải nghiêm túc quan sát địa hình, nhìn có cơ hội hay không chạy đi. Chúng ta đến bệnh viện tụ hợp, Thôi Chấn nói xong, thuận đường núi liền đi, kỳ thần nhớ kỹ hắn câu nói sau cùng, nghĩ đến hẳn là một loại nào đó trò chơi nhắc nhở, thế là đi lên phía sau núi con đường, sau khi xuống núi, khoảng cách chân núi còn có đoạn khoảng cách thời điểm, có một cái quan cảnh đài, có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Kỳ thần đứng tại trên bàn, hướng xuống mặt nhìn lại, phía dưới là một thôn trang, tại kiến trúc vật ở giữa, có rất nhiều cảnh sát đánh lấy đèn tin tại lục soát, hắn nhìn thật lâu, nhìn không được cười lên, bởi vì có đèn tin ánh sáng tồn tại, hắn có thể nhìn thấy tất cả cảnh sát hành tẩu lộ tuyến, hắn nhìn một lúc sau, phát hiện một cái tình huống, những cảnh sát này điều tra lộ tuyến, là có quy luật, tỉ như đi một mình nơi này đi đến đầu, dừng lại chốc lát, sẽ lại quay đầu đi trở về, trở lại ban đầu điểm. Cái này tại trong thế giới hiện thực đương nhiên không thể nào, nhưng trò chơi chính là như vậy, có lẽ đây là một cái sơ cấp cửa ải, bao quát quan cảnh đài tồn tại, chính là để mình có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống, muốn chạy khỏi nơi này, liền phải xuyên qua những cảnh sát này phong tỏa. Chơi qua chạy trốn loại trò chơi người đều biết, đây là nên loại trong trò chơi thường thấy nhất một loại câu đố, những này điều tra nhân viên, bọn hắn con đường tiến tới là cố định, tại lẫn nhau phối hợp ở giữa, luôn có một cái góc chết, có thể để người ta lợi dụng chênh lệch thời gian đến lẻn qua đi, nhưng nếu như sơ ý một chút bị phát hiện, vậy liền game over rồi. Đại khái cái này quan cảnh đài cũng là trò chơi nhân viên thiết kế tốt, để người chơi có thể quan sát đến phía dưới toàn cảnh, sau đó tìm kiếm đường ra. Kỳ thần trông coi hơn nửa ngày, cuối cùng đem hoàn cảnh đều thấy rõ, từ trong thôn ở giữa tìm được một đầu có thể tránh đi cảnh sát đồng thời trốn đường đi ra ngoài, điểm mấu chốt tại bên trong một cái cảnh sát trên thân, cần trước theo dõi, thừa dịp người ta đi đến cuối ngõ hẻm còn không có lúc xoay người, lập tức cắm đến một cái khác ngang trong ngõ nhỏ, sau đó các loại dọc cảnh sát đi qua, lại trở lại trước đó vị trí, chờ mặt khác một đầu cảnh sát đi qua, lại xuyên qua đi, nhìn qua không phải rất khó, nhưng đối Tiết Tấu yêu cầu nắm chắc rất nghiêm ngặt, hắn quan sát thật lâu, xác định lộ tuyến sau đó, lúc này mới xuống núi, hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào trận này trò chơi sau đó lần thứ nhất vượt quan. Một đường thuận lợi, kết quả tại mấu chốt nhất cái điểm kia, hắn tại một vị trí dừng lại thời gian quá dài, bị hai cảnh sát ngăn chặn, đèn pin cầm tay chiếu sáng ở trên người hắn trong nháy mắt, cảnh sát kêu to lên, tiếp lấy đạn bắn tới, kỳ thần trúng đạn ngã xuống đất, ánh mắt mơ hồ, trở nên đen kịt một màu, ý thức giống như cũng đã mất đi, chờ đến hắn tỉnh lại, phát hiện đã về tới trong văn phòng, nằm trên ghế salon, mũ trò chơi còn mang tại trên đầu, nhưng trò chơi đã lui đi ra, có thế. Nhìn thấy đăng nhập trò chơi giới diện, hắn thử điểm đọc đến ghi chép, thấy được một bức tranh. Chính là cái kia có thể quan sát dưới núi quan cảnh đài, vừa bên trên có chính mình chơi game thời gian, hắn tháo nón an toàn xuống, dùng sức làm cái hít sâu. Trước ngực bị cảnh sát, lấy tay thương bắn trúng địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau, kỳ thần đem bàn tay đi vào sờ một cái, đương nhiên là không có vết thương,